Tình chung, tình cuối, chương 96, C96, chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vụ tai nạn này, đường cao tốc ở sân bay đã bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời sẽ không thông xe được. Lúc Bạch Hảo tới nơi thì thời gian cũng không còn sớm nữa. Nên nói với Cận Ngôn ngày hôm sau bọn họ sẽ đến, tuy chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Nhưng Cận Ngôn vẫn bị dọa đến mơ hồ. Cả một đêm cũng không ngủ được. Nếu không phải vì Bạch Hạo đã cảnh cáo không cho cậu đi đón, thì từ sáng sớm cậu đã mang bao tay đeo khăn quàng cổ ra ngồi trước cổng viện điều dưỡng rồi. Cậu vốn là một người tham ăn, vậy mà ngay cả bữa sáng cũng không muốn ăn, chỉ ăn qua loa cho xong bữa rồi uống một ly sữa đậu nành, không xem tivi cũng không chơi game, vẻ mặt cứ thấp thỏm ngồi trước cửa sổ nhìn chằm chằm xuống dưới lầu, thoạt nhìn bộ dáng giống như hòn vọng phu. Hiếm có khi Lý Thư Ý không mắng cậu. Y đi đến cái tủ cậu chuyên dùng để đựng đồ ăn vặt, vừa mở ra, gân xanh trên trán đã nhảy dựng lên. Y không thích ăn vặt, trước kia cũng không để ý tới, chỉ cảm thấy nơi này giống như một cái hố đen, lúc nào Cận Ngôn cũng có thể lấy đồ ăn từ trong đó ra. Y cũng biết, Bạch Hạo đi rồi vẫn không quên gửi đồ ăn đến cho Cận Ngôn, nhưng y quả thật không nghĩ tới có thể nhiều đến như vậy, ba tầng đầy ắp, giống như kệ hàng trong siêu thị. Ngay dưới mi mắt của Lý Thư Ý chính là một rổ sô-cô-la có đủ loại và đủ nhãn hiệu. Lý Thư Ý kiên nhẫn lật xem, phát hiện ra một gói bánh quy ngũ cốc dinh dưỡng. Y bước tới ném nó vào trong tay Cận Ngôn, sắc mặt Cận Ngôn uể oải nói. Con không muốn ăn, Lý Thư Ý lạnh lùng nói. Không muốn ăn thì vứt đi, dù sao cũng không phải chú mua, cũng đâu có tốn tiền của chú. Nói rồi liền đưa tay giả vờ muốn lấy lại, Cận Ngôn quay người tránh đi. Gấp giọng nói, con đột nhiên lại muốn ăn rồi. Sau đó vội vàng mở chiếc túi ra, cầm lấy bánh quy đưa lên miệng gặm răng rắc. Lý Thư Ý cạn hết mọi loại ngôn ngữ mà liếc nhìn cậu một cái. Bánh quy ăn quá nhiều sẽ khô miệng, sợ cậu bị nghẹn, lại cầm một hộp sữa bò, cắm ống hút nhét nó vào tay của cậu. Cảm ơn chú Lý, Cận Ngôn cắn ống hút quay đầu lại, vẫn không chớp mắt mà nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ mình sẽ bỏ lỡ bóng dáng của ai đó. Lý Thư Ý quả thực muốn đem bốn chữ, không có thuốc chữa, dán lên đầu cậu, sao có thể ngốc như vậy được chứ? Cũng may là ông trời còn có mắt, để cho Bạch Hảo vẫn bình thường không bị thiếu sợi dây thần kinh nào, nếu không đời này của Cận Ngôn không biết sẽ ra sao. Đã gần 11 giờ, cái người vẫn luôn canh bên cửa sổ đột nhiên đứng lên, cầm lấy áo khoác tùy tiện mặc vào, mở cửa ra không nói một câu liền xông ra ngoài, Lý Thư Ý muốn kêu cậu chạy chậm lại cũng không kịp. Lý Thư Ý đứng dậy đi đến bên cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Bạch Hạo đang đi về phía này, sắp đi tới hoa viên dưới lầu. Chỉ là hắn đột nhiên dừng bước chân lại, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía trước, vài giây sau đã nhìn thấy Cận Ngôn lao vào vòng tay của hắn như ngọn pháo hoa được châm mồi lửa, khiến cho hắn phải lùi lại mấy bước. Bạch Hạo dùng sức ôm cậu, không ngừng cúi đầu nói gì đó với cậu, nhưng người đang ôm vẫn không nhúc nhích, chỉ vùi đầu trong lồng ực hắn. Đôi tay siết chặt lấy eo của hắn. Bạch Hạo mỉm cười hết sức bất đắc dĩ, hắn cũng không nói nữa, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Cận Ngôn, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là một ngày lạnh giá như vậy, nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến cho lòng người sinh ra một loại cảm giác ấm áp khó giải thích, thậm chí còn sinh ra vài phần hâm mộ. Dường như những người qua đường cũng có thể cảm nhận được, mối quan hệ này chưa từng bị phá hỏng. Chưa từng trải qua thất vọng hay tổn thương, cứ như đó là lần đầu tiên động tâm, lần đầu tiên yêu thích, không màng tất cả mà chỉ dành tình cảm cho một người. Khóe miệng Lý Thư Ý nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không nhịn được mà nhìn về phía sau Bạch Hạo tìm kiếm, không có hình bóng mà y quen thuộc. Có một chút thất vọng chợt lóe lên trong lòng y, nhưng phần tình cảm kia còn chưa kịp gợn sóng đã bị y xem nhẹ mất rồi. Bạch Hạo nhanh chóng dắt Cận Ngôn trở về. Hắn nghe Lý Thư Ý nói buổi sáng Cận Ngôn không ăn cơm, ngay lập tức không biết nên gọi là dậy, hay là dỗ, mà nói với Cận Ngôn mấy câu, sau đó lại cởi áo khoác ngắn cũn của cậu ra, tìm một cái áo lông dày và dài khoác lên người của cậu, muốn dẫn cậu tới nhà ăn. Hắn đã bước chân ra ngoài, đột nhiên quay lại nói. Chú Lý, cậu con còn có việc phải xử lý, có lẽ chiều nay mới tới được. Sau đó đã dẫn Cận Ngôn rời đi. Lý Thư Ý cau cau mày, thật ra thì không phải là y muốn gặp Bạch Kính ngay lúc này, y quá hiểu tính tình của mình là gì rồi. bởi vì chuyện tối hôm qua Cận Ngôn sẽ gấp không chờ nổi mà ôm lấy Bạch Hạo một cái, còn y thì chỉ biết mắng đối phương tại sao lại không ngoan ngoãn đợi ở Kim Hải, khiến cho đêm hôm y còn phải gọi điện thoại làm kinh động một đống người. Bác Ngô nói y ngoài miệng không chịu buông tha cho người ta, y thừa nhận, chỉ là cái tật xấu này cũng không phải hình thành trong một sớm một chiều. Từ nhỏ y đã không biết cách để thể hiện loại tình cảm thân thiết mềm yếu này như thế nào, nhưng sự ích kỷ lạnh nhạt cực đoan từ Giang Mạn Thanh y lại học được một cách khá là nhuần nhuyễn, thế cho nên câu cuối cùng mà y nói với ba của mình chính là, tôi không bao giờ muốn nghe giọng nói của ông. Không biết tại sao lại đột nhiên nhớ về quá khứ, vẻ mặt của Lý Thư Ý càng lúc càng lạnh, y lấy điện thoại ra tìm hình của Lý Niệm để nhìn một lát, thầm nghĩ bất luận như thế nào, y cũng sẽ không dưỡng ra thêm một Lý Thư Ý nữa. Buổi chiều khi tiếng gõ cửa vang lên, Lý Thư Ý còn nghĩ là đám người của Bạch Kính. Đã lâu rồi y không gặp Tả Minh Viễn, còn định gặp được người sẽ chọc ngoáy người ta vài câu. Cửa vừa mở ra, sau khi thấy rõ người đứng ở đó, Lý Thư Ý sửng sốt, một lúc sau mới kinh ngạc nói. Chú Triệu, Triệu Huy cũng không ngờ rằng y không hỏi một câu đã mở cửa, có hơi co rúm mà giải thích. Tôi tới đây thăm cậu. Triệu Tình Tình đứng ở phía sau ông ấy cũng thò đầu ra, tò mò đánh giá Lý Thư Ý. Lý Thư Ý hoàn hồn, vội vàng nghiêng người lùi về phía sau một bước mời người vào trong phòng. Đến khi y rót trà rồi quay đầu lại vẫn nhìn thấy Triệu Huy đang đứng. Y đưa trà tới, tự làm cho bản thân mình thoạt nhìn không có vẻ gì là căng thẳng. Chú Triệu, chú ngồi đi. Lúc này Triệu Huy mới đem túi trái cây trong tay đặt xuống, ngồi trên sofa dùng hai tay đón lấy chén trà. Lý Thư Ý lại nhìn Triệu Tình Tình, cô bé vẫn luôn theo sát ba của mình. Y mở quầy ăn vặt của Cận Ngôn, chọn một ít kẹo sô-cô-la và bánh quy đặt lên bàn trà trước mặt cô bé, ngồi xổm xuống nhìn cô bé, thấp giọng nói. Em tên là Tình Tình phải không? Anh, y ngẩn người, rất nhanh đã phản ứng lại, một lần nữa cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú không biết con thích ăn gì, tự con đến chọn có được không? Triệu Tình Tình là một cô gái nhỏ hoạt bát đáng yêu, chỉ là có chút sợ người lạ. Đối với Lý Thư Ý, người mà cô bé đã gặp hơn một năm trước từ lâu đã không còn ấn tượng, chỉ cảm thấy bộ dáng lúc nói chuyện của y thân thiết ôn nhu, có chút thẹn thùng mà rút sau lưng Triệu Huy, lại nhẹ nhàng gật gật đầu. Lý Thư Ý đứng lên, trên mặt còn mang theo nụ cười ôn hòa, nhìn về phía Triệu Huy hỏi. Chú Triệu, sao hai người lại tới đây? Triệu Huy cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, nhà ngoại của Triệu Tình Tình ở trấn Chuân Phổ dưới thành phố Long Đàm. Mấy ngày hôm trước ông lão chẳng may té ngã phải vào bệnh viện, còn nghĩ rằng sắp không xong, Triệu Huy và vợ liền mang theo con tới đây, sợ không kịp nhìn mặt ông ấy lần cuối. May mắn chính là ông lão đã được kịp thời cứu chữa qua cơn nguy kịch, hiện tại tình huống cũng ổn định hơn rất nhiều. Triệu Tình Tình không có kỳ nghỉ đông, Triệu Huy muốn đưa cô bé trở về trường học, lại nhân lúc có chuyến tới đây liền đến thăm Lý Thư Ý một chút. Lý Thư Ý nghe xong, có hơi ngoài ý muốn nói. Chú Triệu, sao chú biết con ở chỗ này? Triệu Huy không dám nhìn y, ánh mắt trốn tránh. Trước kia lúc vị Bạch tiên sinh nọ đến tìm tôi hỏi thăm tin tức, đã cho tôi số điện thoại của cậu ấy. Một năm nay tôi không liên lạc được với cậu, hỏi cậu ấy mới biết chuyện cậu bị bệnh, sau khi phẫu thuật vẫn chưa tỉnh lại. Ông ấy nói xong, có lẽ cũng cảm thấy hiện tại vừa mới tới cửa đã tỏ vẻ quan tâm tự mình cũng cảm thấy có chút đạo đức giả đáng xấu hổ, cười khổ nói. Tôi nên đến từ sớm, nhưng mà nhiều năm như vậy, tôi đã đối xử với cậu như thế nào? Tôi không có mặt mũi tới thăm cậu. Thấy Lý Thư Ý không lên tiếng, ông ấy càng thấp thỏm nắm chặt chén trà. Tôi vẫn luôn giữ liên lạc với vị Bạch tiên sinh kia, khoảng thời gian trước nghe nói cậu đã khỏe lại. Tôi còn nghĩ, tự mình nên đến thăm cậu một chuyến. Tôi cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Lý Thư Ý vẫn luôn giữ im lặng nghe lời ông ấy nói, khi mở miệng lại cười rất miễn cưỡng. Chú Triệu, chú nói sai rồi. Y thu lại nụ cười, giọng nói khàn khàn. Là con không có mặt mũi đến gặp chú. Triệu Huy sững sốt, ngẩng đầu lên nhìn y, hồi lâu vẫn không nói nên lời. Đã nhiều năm như vậy, ông ấy chưa bao giờ thật sự nhìn kỹ bộ dáng của Lý Thư Ý. Trong trí nhớ của ông ấy, y vẫn là một người tính tình không tốt lắm, thích đi về một mình, nhưng lại là một thiếu niên cực kỳ thông minh có chủ kiến. Là một thiếu niên sau khi từ biệt bọn họ ở sân bay chỉ lưu lại một bóng lưng cao gầy, từ lúc nào y đã trưởng thành còn cao hơn cả ông ấy, trở thành một nam nhân xử sự biết tiến biết lùi, chững chạc, trầm ổn. Y không giống người của nhà họ Lý chút nào cả, không giống với ba của Y chất phác giản dị, cũng không giống cô của Y lạc quan rộng lượng. Tuy rằng khi đối mặt với ông ấy Y đã nỗ lực thu liễm bản thân, nhưng Triệu Huy vẫn có thể cảm nhận được một hơi thở nào đó từ trên người của Y là bị thế sự toi rèn, là người đã từng sát phạt nhuốm máu mới có. Lúc trước khi gia đình tốt đẹp của bọn họ bỗng dưng sụp đổ, đối mặt với đả kích quá bất ngờ, ông ấy đã sợ hãi đến mức vứt bỏ hết mọi trách nhiệm và tội lỗi của mình, tự an ủi bản thân mình chỉ là một người bình thường, không quyền không thế, giống như một kẻ đào ngũ an tâm thoải mái mà chấp nhận số phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn lại một mình Lý Thư Ý chưa đầy 20 tuổi, mang trên lưng ba mạng người, chống chọi với một con quái vật khổng lồ có thể nghiền nát y bất cứ lúc nào. Vì thế nên sau này Triệu Huy mới không muốn gặp lại Lý Thư Ý, chỉ cần ông ấy nhìn thấy Lý Thư Ý như vậy, liền không nhịn được mà nghĩ, y đã phải trải qua những gì mới có thể từ một thiếu niên non nớt năm nào trở thành một người sắc bén như lưỡi dao. Mà chính bản thân ông ấy cũng trong khoảng thời gian đó lại có người yêu mới, có gia đình mới, sống những tháng ngày an ổn hạnh phúc. Chỉ trong những giấc mộng đêm khuya, mới nhớ đến một Lý Thư Ý cô độc ở thành phố Kim Hải. Hai mắt của Triệu Huy đã đỏ, càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, khó chịu. Nhưng những lời nên nói, hơn một năm trước cũng đã nói qua, nếu thời thời khắc khắc vẫn đem áy náy treo bên miệng, ngược lại giống như chỉ vì an ủi bản thân mình cầu cho lương tâm thanh thản. Triệu Huy uống một ngụm trà, theo hơi nóng của chén trà bốc lên rất nhanh đã lau đi sự ướt át nơi khóe mắt, sau khi bình phục lại tâm tình, buông chén trà xuống đứng lên nói. Trước kia tôi đã từng nói với Văn Anh, bọn họ chiều cậu quá sẽ không tốt cho cậu. Ông ấy cười cười, kết quả lại chọc cho cô ấy nổi giận, còn nói với tôi, Lý Thư Ý nhà em chỗ nào cũng tốt, sau này sẽ giỏi hơn ai hết, càng có tiền đồ hơn bất kỳ ai. Văn Anh, Lý Văn Anh, đã bao lâu rồi Lý Thư Ý không nghe người nào khác nhắc lại cái tên này, cứ như vậy mà sững sờ tại chỗ. Xem ra vẫn là cô của cậu hiểu cậu nhất, Triệu Huy nắm tay lại. Cuối cùng vẫn lấy hết can đảm vỗ vỗ vào cánh tay của Lý Thư Ý, biểu tình trên mặt vui mừng giống như một trưởng bối trong gia đình nhìn con cháu của mình trưởng thành. Ông ấy dẫn Triệu Tình Tình tới, tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa, tôi với Tình Tình còn phải đến nhà ga. Dường như lúc này Lý Thư Ý mới tìm lại được thần trí của mình, có chút nóng lòng mà đi lấy áo khoác. Còn tiễn hai người, Triệu Huy đã sắp đi tới cửa, bên ngoài trời rất lạnh. Sợ Lý Thư Ý đuổi theo sẽ bị cảm lạnh, vội vã mở cửa liên tục xua tay. Không cần, không cần, lúc chúng tôi đến, là vị Bạch tiên sinh kia đưa đến, không làm phiền các cậu nữa. Có lẽ ông ấy cho rằng quan hệ giữa Bạch Kính và Lý Thư Ý rất tốt, đón nhận hảo ý của người kia cũng giống như nhận nó từ Lý Thư Ý. Ai ngờ lúc ông ấy mở cửa liền nhìn thấy ngoài hành lang dài có hai người đang đứng ở đó, là Bạch Kính cùng Tả Minh Viễn. Đám người Tả Minh Viễn đã chờ đến độ sắp chết vì chán, vừa nhìn thấy Triệu Huy liền nở một nụ cười thân thiết. Triệu tiên sinh, xe ở dưới lầu, tôi đưa mọi người đến nhà ga. Triệu Huy sao có thể không biết xấu hổ mà phiền toái người ta đến hai lần, thế nhưng Tả Minh Viễn lại là người rất biết cách đọc vị người khác. Nào là chỗ này xa xôi hẻo lánh tìm xe không dễ, nào là trời rất lạnh con bé còn nhỏ không thể chịu lạnh, trong lúc Triệu Huy vẫn đang do dự. Lý Thư Ý đã đi theo đến bên cạnh cửa tiếp lời nói. Chú Triệu, chú để anh ấy đưa chú đi đi. Xa như vậy con cũng không yên tâm. Lời y vừa dứt, Bạch Kính người vẫn luôn ở bên cạnh nhìn bọn họ lôi kéo liền ngẩng đầu lên một chút. Ánh mắt dừng ở trên người y, cứ như vậy không dứt ra được. Hôm nay y mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo được nhét gọn gàng trong chiếc quần âu thẳng tắp, phác họa ra một đường eo nhỏ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia khi còn ngồi trên xe lăn, y chỉ có thể ngửa đầu lên mà nhìn mọi người, cảm thấy vừa tốn sức vừa kém hơn người một bậc, thông thường trên mặt sẽ không có bất cứ biểu tình gì, cũng lười giao lưu với người khác. Hiện tại y đã khỏe lại, không mặc quần áo của bệnh nhân, cũng không thấp hơn hắn bao nhiêu, bộ dáng khi nói chuyện. Chính là Lý Thư Ý của trước đây, tuy Bạch Kính đã được nhìn thấy qua ảnh chụp, nhưng khi tự nhìn thấy y đứng trước mặt của mình, dường như hắn có thể nghe thấy nhịp tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực. Triệu Huy không chịu nổi sự nhiệt tình của Tả Minh Viễn, chỉ đành phải đi theo, hoang mang rối loạn đi ra ngoài vài bước, vẫn là Triệu Tình Tình đã kéo tay ông ấy nói gì đó, ông ấy mới ngừng lại được. Lý Thư Ý vẫn đứng bên cạnh cửa nhìn chăm chú vào bọn họ, còn cho rằng có chuyện gì, đang định đi qua hỏi, liền thấy Triệu Tình Tình chạy trở về đứng trước mặt của y, mở chiếc túi xách nhỏ có hình con thỏ mà cô bé mang theo bên cạnh, lấy ra một món đồ từ bên trong, có chút ngượng ngùng dùng cả hai tay đưa cho y. Lý Thư Ý khom lưng đón nhận, đang muốn hỏi cô bé đây là cái gì, liền thấy cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe mở to, khóe miệng mấp máy, trên má hiện lên một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Anh trai ơi, hẹn gặp lại. Sau đó liền quay đầu chạy đi, hai bím tóc kết thành hình vòng cung cong cong đáng yêu, còn có thể nhìn thấy chiếc kẹp tóc hình quả dâu sau đầu. Nụ cười mà Lý Thư Ý dùng để tiếp chuyện với cô bé cũng bị đông cứng ở trên mặt, tay y bất giác run lên, trong đầu dường như đã ngắt hết mọi kết nối, ngay cả khi mình bị Bạch Kính đưa về phòng lúc nào cũng không biết. Chờ y ổn định lại tinh thần mới mở phong thư trên tay ra, bên trong là một tấm thiệp chúc mừng. Có lẽ là vì Giáng sinh sắp đến, bìa thiệp là hình ảnh một ông già Noel cười đến nheo cả mắt, đang cùng với đàn tuần lộc bay trong bầu trời đêm. Bên cạnh còn có một bầy thú nhỏ mặc đồ Giáng sinh, đều cười tít mắt như nhau, vui vẻ ôm quà. Lý Thư Ý thật cẩn thận mở tấm thiệp mừng ra, bên trong viết một câu bằng bút màu nước sặc sỡ, nét chữ vẫn còn non nớt. Chúc anh trai Lý Thư Ý của em sớm ngày bình phục. Cuối câu còn để lại ba chữ Triệu Tình Tình, bên cạnh vẽ một khuôn mặt tươi cười. Lý Thư Ý ngẩn ngơ, cứ cầm tấm thiệp mừng đọc đi đọc lại từng chữ trên đó. Đọc đến khi tầm mắt đã mơ hồ không nhìn rõ chữ, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm mãi một câu. Anh trai Lý Thư Ý, từ buổi chiều u ám đó, y hoang mang hớt hải phá tung cửa nhà, tìm hết tất cả các phòng, chỉ nhìn thấy hai hũ cho cốt lạnh như băng, sau thời khắc ấy đã có một phần Lý Thư Ý bị vĩnh viễn giam cầm ở nơi đó. Bị vây chặt trong một góc nhỏ hẹp, suốt ngày chỉ biết sám hối tự trách, tuyệt vọng với cuộc sống. Mãi cho đến hôm nay, chờ một tiếng anh trai của Triệu Tình Tình, dường như đó là một cô bé khác, một cô bé có đôi mắt và nụ cười giống với cô của y, cũng thông qua giọng nói của Triệu Tình Tình mà gọi y, sau đó nói với y. Anh trai à, đến lúc anh bước ra rồi, nơi mề, em mở mại nhất trong đáy lòng giống như bị kim đâm thủng, thậm chí trong hơi thở cũng cảm thấy có chút đau xót. Lý Thư Ý nghe thấy có người gọi tên mình, y ngơ ngác mờ mịt ngẩng đầu lên. Cả thế giới đều chìm trong nước mắt mà đong đưa, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người trọn vẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi nước mắt hoàn toàn tơi xuống, có một người đã dùng lòng bàn tay giữ lấy gáy của y, sau đó, y bị ấn vào trong một lồng ấm. Ực ấm áp, người ôm y mặc một chiếc áo khoác len, có lẽ đã đứng ở bên ngoài rất lâu, trên quần áo còn mang theo chút hơi ẩm lạnh giá. Giọng nói của hắn cũng như vậy, lãnh đạm không hề có chút cảm xúc gì, chỉ nói duy nhất một câu. Lý Thư Ý, em không sai. Người này nhìn thấy nước mắt của y, không có kinh ngạc, cũng không có xem thường, chỉ đem đầu y ấn vào trong ngực mình, tựa như lần đầu tiên khi nhìn y khóc hắn cũng đã làm như vậy. Hắn biết bản thân y ngay giờ khắc này không cần thương tiếc hay an ủi, cho nên hắn vẫn giống như lúc đó giúp y ngăn nước mắt, yên lặng làm bạn với y. Trước kia chỉ một câu nói Lý Thư Ý, nhịn một chút dường như đó là tất cả động lực giúp y chống đỡ để sống sót mà báo thù. Hiện tại, người này nhìn thấy khúc mắc vẫn luôn vây khốn lấy y, cho nên lại nói với y, Lý Thư Ý, em không sai. Lý Thư Ý dùng sức nắm chặt quần áo của Bạch Kính, nước mắt cơ hồ đã không còn cách khống chế cứ như vậy mà tràn ra ngoài. Bên tai y vang lên rất nhiều giọng nói, cận ngôn nói, mọi người đều hiểu chú. Phó Oánh nói, chỉ cần anh sống tốt là được. Ngô lão quản gia nói, ngàn vạn lần mong con nhất định phải trân trọng chính mình. Cuối cùng là Bạch Kính nói với y, em không sai. Những vết thương trong quá khứ, vết thương do Giang Mạn Thanh để lại, vết thương do chính y tạo ra, tất cả những bế tắc thống khổ tự tra tấn chính mình. Cuối cùng cũng đã bắt đầu khép lại, cuối cùng cũng đã được giải thoát. Lý Thư Ý sống đến bây giờ, chưa từng có thời khắc nào nhẹ nhàng thư thái giống như được chút bỏ gánh nặng như thế này. Gông xiềng cuối cùng đeo trên người y cũng đã rơi xuống. Cuối cùng y cũng có thể tiến về phía trước. Có ai chờ màn lăn giường của hai ông chú già hơn? Lý không biết xấu hổ Thư Ý, online nha. Cơ mà hai câu nói của chú Bạch chí mạng quá đi à? Có lẽ từ ngày chú Bạch nói câu. Lý Thư Ý nhịn một chút, là chú Bạch đã động tâm rồi đó. Còn câu nói hôm nay chính xác là vì yêu. Cách chương.